Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chữa khỏi. Huyết linh hạt giống có một cái đặc tính. Đó chính là cần hút lấy đầy đủ khí huyết lực mới có thể nảy mầm. Huyết linh hạt giống khi tiến vào ký chủ trong cơ thể sau đó liền bắt đầu hút lấy túc chủ khí huyết tới xúc tiến mình trưởng thành. Ở hấp thụ đầy đủ khí huyết sau đó, chúng là được lớn lên phôi nha trạng thái, cuối cùng thoát khỏi ký chủ, theo gió phiêu tán đến thích hợp địa phương sinh trưởng lớn lên mới huyết linh chi. Mà bọn chúng ký chủ cũng chỉ bị hút khô huyết dịch mà chết. Túc chủ khí huyết lực là bọn họ nảy mầm phân bón và chất xúc tác. Không có đầy đủ khí huyết lực, chúng cũng sẽ không sẽ nảy mầm. Huyết linh chi còn có một đặc tính, đó chính là hấp thu huyết dịch cấp bậc càng cao, tương lai mọc ra huyết linh chi cấp bậc vậy càng cao. Huyết linh chi bản thân chính là một chồng linh thực, nó tác dụng liền là nhanh cầm máu, bổ sung sinh mệnh lực, xúc tiến huyết mạch cấp bậc nâng cao. Huyết linh hạt giống cũng có giống nhau tác dụng, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, đường bộ lạc hang núi chỗ sâu, đường binh ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi, những cái kia mới gia nhập già yếu tàn người nguyên thủy. Vậy ở một bên lặng lẽ nhìn, không biết qua bao lâu, ở đường binh cảm ứng bên trong, lại cũng không có màu xanh điểm sáng ở trừng thiên bọn họ trên mình xuất hiện. Mà đặt ở bọn họ vết thương cổ tay chỗ vậy ba tích bên trong máu, chính là tràn đầy sinh mạng hơi thở màu xanh lá cây điểm sáng. Đường binh đưa tay ra, cầm phong bế chừng đời ba huynh đệ huyết dịch tuần hoàn chân khí thu hồi trong cơ thể. Thuận tay vậy đem mình ba giọt máu vậy thu ở lòng bàn tay. Không có chân khí phong ấn, chừng đời ba huynh đệ vết thương bắt đầu đi nơi khác máu. Cái này cùng ban đầu có thể lớn không giống nhau. Đã chữa hết, các ngươi ba cái, nhanh chóng ngừng vết thương. Đứng lên đi hai bước xem còn có cái gì khó chịu. Đường binh vừa dứt lời, ba đạo ửng đỏ ánh sáng ngay tại vết thương của ba người thoáng qua. Vết thương vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khép lại. Thành tựu chiến sĩ cấp 7. Chút thương thế này miệng theo người bình thường bị muỗi cắn không có gì khác biệt. Thu thập xong vết thương, ba người đứng lên, ban đầu cái loại đó cả người cảm giác vô lực đã không thấy. Trừ bởi vì lâu dài thiếu sót khí huyết lực mà cảm thấy cả người yếu ớt ra. Còn nữa dị thường đói bụng, cái này làm cho ba người kích động không thôi. Ban đầu bọn họ, trừ cả người không có sức ra, liền thèm ăn cũng không có, mỗi lần đều là miễn cưỡng ăn một chút xíu. Bây giờ cảm thấy đói bụng, nguyện động, đó chính là thân thể không thành vấn đề. Còn như thiếu sót khí huyết lực, ăn trở về chính là phốc thông. Ba người hướng về phía đường binh quỳ một chân trên đất. Bá, ba người cắt vỡ bàn tay mình, bóc. Ba con chảy máu bàn tay dán sát vào mỗi người lòng chủ nhân miệng. Cảm ơn Long Vu đại nhân là chúng ta loại trừ bị bệnh lâu ngày. Chúng ta sẽ vĩnh viễn đi theo ở người của ngài sau đó. Là tộc người chúng ta mở ra ra mới gia viên. Cho dù mất đi sinh mạng, cũng ở đây không tiếc. Không biết là không phải ba người thương lượng qua. Tuyên thệ lời thề đều là giống nhau. Ngồi xếp bằng đường binh lại cảm nhận được quen thuộc tín ngưỡng lực. Lần này tín ngưỡng lực phá lệ mãnh liệt, đều là từ trong sơn động những người này trên mình phát ra. Thuần túy nhất mà mãnh liệt, chính là chừng đời ba huynh đệ trên người. Đường binh nhanh chóng vĩnh tinh thần lực phong bế tư mật không gian. Cầm những thứ này tín ngưỡng lực giữ lại. Ta nói qua, chúng ta là đường bộ lạc. Là người một nhà, là anh chị em, người một nhà liền đừng bảo là hai nhà nói. Các người chỉ phải nhớ kỹ, chúng ta là đường bộ lạc, là lập chí tại vì tộc người mở ra nhà mới vườn đường bộ lạc. Tốt lắm, bây giờ các ngươi tới đây, ta vận dụng vu lực cầm các ngươi đồ đằng đổi thành ta lớn đường bộ lạc đồ đằng. Trừng Thiên, ngươi tới trước. Đường binh một cái tay nâng ba giọt máu dung hợp vào một chỗ giọt máu. Một cái tay khác bắt đầu thừa dịp có nhiều tín ngưỡng lực. Bắt đầu cho những thứ này người nguyên thủy đổi đồ đằng. Người nguyên thủy chiến sĩ coi trọng đồ đằng. Đem bọn họ đồ đằng đổi thành đường bộ lạc. Thì chẳng khác nào đánh hạ đường bộ lạc đóng dấu. Sau này chỉ cần không có gì lớn biến cố. Bọn họ chính là đường bộ lạc chiến sĩ. Duy nhất có chút tiếc nuối là phụ nữ rất ít có chiến sĩ. Không có cách nào ở các nàng trên mình khắc xuống đường bộ lạc đóng dấu. Thay đổi đồ đằng công tác đường binh đã rất là thuần thục. Có đầy đủ tín ngưỡng lực. Rất nhanh là có thể cầm một người chiến sĩ đồ đằng thay đổi. Lúc ăn cơm tối, đường bộ lạc trong sơn động náo nhiệt dị thường. Trừ đi ở bên ngoài canh gác đứng gác chiến sĩ. Còn dư lại tất cả mọi người ngồi thành từng lớp mấy liệt tổng tiểu đoàn. Trước mặt trên đất là mỗi người bọn họ bữa ăn cái. Đường binh ngồi ở hang núi tận cùng bên trong. Hắn dưới người là một khối trơn nhẵn đá lớn đầu. Trước người là một cái khá lớn cây đôn tử. Hắn bữa ăn cái liền đặt ở đôn gỗ lớn tử lên. Đường binh hai bên là ngồi thành một hàng mộc lang cái này tù trưởng và đại lực đại tráng cùng mấy cá tiểu đội trưởng. Thạch Đầu và Hồng Vũ mấy người các nàng phụ trách làm quần áo cũng ở đây liệt. Đường binh dụng ý rất đơn giản, chính là chế tạo ra cấp bậc ý thức. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Có cấp bậc thì có phương diện quản lý tiện lợi, cũng có lên cao ý thức. Vậy thì có động lực để tiến tới. Chủ yếu nhất là để cho những cái kia là bộ lạc làm ra đóng góp người có thể cảm nhận được vinh dự và coi trọng. Tiểu Thạch Đầu dẫn hắn hơn 10 cái nhà bếp nhân viên bắt đầu cho mọi người bới cơm. Cơm tối hôm nay rất đơn giản, chính là rau củ dại canh và chưng thịt phiến. Cùng chia xong cơm, Tiểu Thạch Đầu ngồi ở Hồng Vũ các nàng bên người. Thành tựu đường bộ lạc tư vụ dài, Tiểu Thạch Đầu cũng là tầng quản lý. Sau buổi cơm tối, bên trong bộ lạc người phụ nữ tiếp tục trang phục sản xuất tuyến. Các nam nhân chính là ở mộc lang bọn họ dưới sự chỉ huy kiểm kê đổi lấy vật liệu. Hôm nay giao dịch đều là đại quy mô, đang làm là tạm thời kho hàng hang núi một góc, đã chất đống thật cao một tầng da thú và thật to một đống thịt khô. Còn có thật nhiều đồ gốm, vật liệu gỗ, xương cây gậy các thứ. Mới thu nhận 200 nhiều người cũng không tính là cũng như vậy nghèo. Dẫu sao cũng là đã từng là chiến sĩ cao cấp, bọn họ cũng mang đến một ít mình tư nhân vật liệu. Đường binh đối với bọn họ tư nhân vật liệu không có hứng thú. Nhưng là những người này cũng cống hiến cho liền bộ lạc. Đến lúc đó còn có thể cho hắn cửa tiếp tục phân phối. Phiền toái à, đường bộ lạc thú cưỡi không tính là nhiều. Ban đầu là đường binh nghiêu nhất, nghiêu nhị, nghiêu ma vương. Mộc lang bọn họ sâu lớn, trường thối gà, sừng dài ngựa, bây giờ nhiều 200 nhiều người, thú cưỡi cũng nhiều không thiếu. Trường đời ba huynh đệ thú cưỡi là dài độc giác ngựa. Cùng một thú một sừng tựa như, những người khác thú cưỡi chính là đủ mẫu mã, phần lớn là trâu và ngựa cái này hai lớn tộc quần. Ừ, còn có con lừa, mộc lang, hội giao dịch còn muốn kéo dài mấy ngày. Mấy ngày nay ngươi đừng đang chủ động tuyển người. Nếu như có mình tới, hỏi rõ ràng không có vấn đề có thể thu đi vào. Ngày mai thời điểm, mới thu những người này các ngươi dẫn tiến hành đơn giản huấn luyện. Cầm đội ngũ cho luyện dành. Ngoài ra, bọn họ mang tới vũ khí vậy phát vẫn còn cho bọn họ. Những cái kia trên đùi bị thương và gãy chân không có cách nào huấn luyện. Sẽ để cho bọn họ cưỡi mình thú cưỡi giúp chiếu cố thú cưỡi. Long Vu đại nhân, Hắc Thổ, người ngày mai đặc biệt ở khu giao dịch tìm cao cấp yêu thú xương cốt và da lông. Bền bỉ vật liệu gỗ cũng phải. Còn nữa, đi núi người ngoài cửa tiệm mua một ít sắt thép trở về.